Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, tiêu cục báo án. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Rít lên một tiếng đột nhiên nổ tung, đen kịt hoàn cảnh bên trong, chỉ có vài tia ánh trăng từ đỉnh đầu khe hở bên trong rơi xuống. Tại u ám gian phòng bên trong hóa thành mấy đầu ngân sắc giải lụa màu. Một người trung niên nam tử phẫn nộ phảng phất một đầu phát cuồng hùng sư. Đối với lên trước mặt một thân hỷ phục tân nương tử nghiêm nghị gào thét. Người biết rõ Lục Xanh ở đây, người còn dám ra tay. Người đây là cái gì? Trả thù ta? Không, người cái này là muốn chết. Tân nương tử lông mày có chút bốc lên. Lộ ra một cái nụ cười khinh thường, đôi mắt trung gió tình vạn loại, trên nét mặt lại là lạnh như hàn băng. Muốn chết, ta vốn chính là cái người chết, gì đến tìm cái chết thuyết pháp. Ngươi, ngươi vì cái gì còn không thể tha thứ ta? Khó đạo trường sinh bất tử không tốt sao? Ngươi xem một chút, 5 năm, dung mạo của ngươi không có biến hóa. Người mãi mãi cũng dừng lại tại hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất ngày đó. Không tốt sao? Không tốt sao? Ha ha ha, ha ha ha ha. Nữ tử áo đỏ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cuồng nhiệt tiếu dung để nhiệt độ chung quanh nháy mắt biến thành băng hàn. Lấy máu làm thức ăn, lấy oán mà sống. Cái này bất lão bất tử kỳ thật bất quá là thần căm ghét quỷ ghét mà thôi. Ngươi còn muốn vĩnh viễn cùng với ta? Ha ha ha, mỗi một lần nhớ tới cùng ngươi thề non hẹn biển, ta đều buồn nôn hận không thể thùng chính mình một đau. Sắc mặt ngươi, ta một lần nhìn liền buồn nôn một lần, còn muốn ta và ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ? Nếu không phải ta không chết được, ta đã sớm chết bao nhiêu lần, ta tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp lại ngươi. Vĩnh viễn? Chúng ta tồn tại, không cho phép tồn tại trên đời người biết. Chí ít, thời điểm chưa tới, ta biết ngươi đang chọc tức ta. Ta không nên đem toàn thôn đều giết. Nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Tử vong bất quá là sinh mệnh đang đi đường một cái dừng lại. Vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi một cái quá trình mà thôi. Khi ngươi nhìn minh bạch những này, nhìn minh bạch ngàn vạn năm đến. Lục đạo chúng sinh bất quá là không ngừng ở tại chỗ đi vòng vòng thời điểm ngươi liền nên may mắn. May mắn ngươi tại thời gian rất sớm liền nhảy ra tam giới lục đạo. Không cần lại tiến vào luân hồi xoay quanh. Nghe nam tử trung niên, nữ tử áo đỏ chỉ là lạnh lùng nhìn xem nam tử. Khóe miệng có chút câu lên. Cút, ngươi không thể lại đi trêu chọc Lục Xanh. Lục Xanh không tầm thường. Liền liền Minh Hoàng đều đối với hắn kiêng kỵ mấy phần. Ngươi tuyệt không thể lại đi trêu chọc hắn. Thật sao? Vậy thật tốt. Nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Là chân chính nụ cười ngọt ngào. Từ 5 năm trước bắt đầu, nam tử đem nàng biến thành cái dạng này về sau liền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trên mặt. Nàng chân chính nụ cười ngọt ngào. Ngươi không ngăn cản được ta. Đột nhiên, nam tử trước mặt thân hình lóe lên, biến mất tại nữ tử trước mặt. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, nam tử xuất hiện ở nữ tử sau lưng, thật chặt, đem nữ tử ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng giật ra nữ tử quần áo, lộ ra nữ tử phấn nộn cổ. Nam tử hé miệng, hai cái nanh thật dài nhô ra, đối với nữ tử cổ cắn. A! Nữ tử hét thảm một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy. Một đạo hắc khí từ nữ tử trên bờ vai dâng lên, từng mảnh lan ra cùng huyết nhục từ nữ tử trên cổ không ngừng rơi xuống. Nam tử buông lỏng ra nữ tử, ánh mắt ôn nhu bao phủ nữ tử sau lưng. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Khoảng thời gian này, ngươi liền hào hào ở chỗ này, cái kia đều đừng đi. Đợi đến Minh Hoàng hàng thế, ngươi liền minh bạch ta làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Nữ tử trong mắt lạnh như băng bên, trong tràn đầy cừu hận. Chậm rãi, nữ tử nhắm mắt lại, trên thân chớp động lên óng ánh bạch quang. Băng xương rất nhanh diên, rất nhanh, đem nữ tử quanh thân toàn bộ bao khỏa tại băng xương bên trong. Thứ một lần thành công chặn đánh hung thủ hành động, cái này cho Huyền Thiên Phủ rất lớn cổ vũ. Huyền Thiên Phủ nhiệt tình càng thêm đủ, cũng mật thiết chú ý Huy Châu sở hữu thành hôn người ta tình trạng. Chẳng biết chẳng hay, nửa tháng trôi qua, nửa tháng đến, không còn có phát sinh cùng loại vụ án, không còn có phát hiện Trân Châu Hoa Lê cái châm cài đầu tin tức. Vì tiến một bước thu hoạch tình báo manh mối, Lục Xanh thụ ý Huyền Thiên Phủ tiến một bước công khai manh mối. Tỷ như, hung thủ có thể có đặc thù thủ pháp hút khô người bị hại trên thân huyết dịch. Bị hại mặt người sắc dị thường trắng bệch, trong cơ thể máu tươi sẽ hóa thành nước sạch. Lục Xanh tại Huy Châu đã chậm trễ thời gian rất dài. Vụ án này muốn lại không có một kết quả. Không nói đối với Lục Xanh uy danh có cái gì hao tổn, liền Lục Xanh chính mình cũng cảm thấy có chút xin lỗi. Hiện tại Lục Xanh cơ hồ đã kết luận hung thủ hẳn là năm đó Phong Hoa thôn tân nương tử. Mà năm đó tân lang quan cũng phi thường khả nghi, bởi vì Lục Xanh phát động Huyền Thiên Phủ tra xét thật lâu. Đối với năm đó tân lang quan manh mối đều cực kỳ bé nhỏ. Người này, phảng phất như là trống rỗng xuất hiện, không có quá khứ, không có lai lịch, ngắn ngủi xuất hiện, dừng lại tại thành thân ngày đó, sau đó vĩnh viễn biến mất. Đại nhân, Tần An Phủ truyền đến tin tức, lại có cùng loại bản án phát sinh. Lục Xanh mới vừa tới đến Huyền Thiên Phủ tổng trấn không lâu, Hồ Lực liền vội vàng đi vào Lục Xanh văn phòng nói đến. Lại là tiệc cưới, vì sao vụ án phát sinh thời điểm các huynh đệ không có kịp thời phát giác? Lục Xanh nhíu mày hét tới. Đối với thành thân kết hôn bảo hộ, Lục Xanh thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Không, không phải tiệc cưới. Hồ Lực liền vội vàng lắc đầu. Là một cái tiêu cục người bảo án. Tại Tần An Phủ, tỳ hạ chính muốn đi trước. Đại nhân ngươi, có muốn cùng đi hay không? Ngươi cứ nói đi. Chân đạp phi kiếm, chở Hồ Lực lướt qua trời cao. Không đến nửa canh giờ, hai người liền đã rơi vào Tần An Phủ Huyền Thiên Phủ bên trong. Huyền Thiên Phủ bên trong, trong phòng tiếp tân, một cái đầu bên trên mang theo hoa trắng cô gái trẻ tuổi một mặt ai dung. Bên người ngồi mấy cái khổng vũ hữu lực tráng hán, bên hông buộc lấy màu trắng tia mang. Bản quân chính là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân, tự mình phụ trách vụ án này. Người cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra. Lục Xanh đối với lấy cô gái trước mặt hỏi. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nữ tử trong nhà là mở tiêu cục. Mùng 6 ngày ấy, có trung niên nhân đi vào tiêu cục muốn ta tra nhận một chuyến tiêu. Người kia dáng dấp cái gì bộ? Dáng, thường thường không có gì lạ. Lúc ấy ta cũng không có chú ý nhìn. Dù sao nhìn thấy gương mặt này có loại giống như đã từng quen biết. Trên đường cái cũng có thể khắp nơi có thể thấy được giống nhau người. Bẩm đại nhân, người này chúng ta cũng nhìn thấy. Có thể chờ sau khi hắn rời đi làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Có lẽ chỉ có lần nữa nhìn thấy mới có thể còn muốn lên hắn. Hắn để các ngươi nhận tiêu là cái gì? Cái này, cũng không biết. Nữ tử thần sắc thoáng có chút khẩn trương, thấp giọng nói, cũng không biết. Vì sao? Lục Xanh kinh ngạc, chẳng lẽ các người nhận tiêu là không hỏi vận chuyển là vật gì sao? Khởi bẩm đại nhân, cái này loại tại trong nghề cũng không phải là hiếm thấy. Chúng ta mở tiêu cục, vô luận là đại tiêu cục vẫn là tiểu tiêu cục, dựa vào hộ tống minh tiêu thu nhập rất khó nuôi sống tiêu cục già trẻ. Mà cái này loại cho tiêu, lợi nhuận là minh tiêu mấy lần? Hừ. Ta nhìn không phải cái gì cho tiêu a, cái này chỉ sợ là đen tiêu. Hồ Lực cười lạnh hét tới, mới vừa nói trung niên nhân còn muốn phản bác, nhưng lại không biết áp vận chính là cái gì cũng chỉ có thể cúi đầu không nói. liền áp giải chính là cái gì cũng không biết sao? Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn. Bắt đầu từ nơi này, bản án độ khó liền bắt đầu mở rộng chiều không gian a. Đại nhân, người kia muốn áp tiêu là cỗ quan tài, nhưng bên trong đựng có phải hay không người chết cũng không biết. Áp tiêu muốn chúng ta vận chuyển về Huy Châu Bạch Lâm phủ ngoại thành phía đông bên ngoài một chỗ. Trên đỉnh núi, sau đó pháp táng, nói là thầy phong thủy nói muốn lấy phương thức như vậy an táng mới có thể phúc phận tử tôn. Nghĩ đến hẳn là bộ thi thể a. Ta cha cũng là ra với cái này cân nhắc mới đón lấy sống. Nhưng là không nghĩ tới. Nguyên bản 10 ngày cần phải trở về lại chậm chạp chưa về. Sau đó chúng ta thực sự không yên lòng liền dọc theo đường tìm đi qua. Đang đến gần Bạch Lâm Phủ trong núi rừng tìm được ta cha cùng ta mấy cái sư huynh. Bọn hắn đều chết rồi. Hộ tống tiêu cũng chỉ còn sót một ngụm mở ra quan tài. Nguyên vốn cho rằng là bình thường cướp tiêu. Về sau nhìn thấy Huyền Thiên Phủ công bố ra tội phạm truy nã thủ pháp giết người. Cảm thấy cùng sát hại ta cha cùng các sư huynh thủ pháp đồng dạng. Cho nên, đến đây báo án, một dạng, thi thể đâu, mang đến a đại nhân, đều tại khám nghiệm tử thi tổ khám nghiệm tử thi đâu. Tần An Phủ Huyền Thiên Phủ kỳ tổng quý hoài. An vội vàng nói, đúng lúc này, vừa bên trên cửa bên đột nhiên nhô ra một cái đầu người. Quý Hoài An đến người kia trước mặt, thấp giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Khám nghiệm tử thi tổ báo cáo ra. Người kia nói, đem trong tay tài liệu giao cho Quý Hoài An. Quý Hoài An vội vàng chạy chậm đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh kết quả khám nghiệm tử thi báo cáo lập tức mở ra. Vẻn vẹn nhìn liếc mắt, Lục Xanh liền nhận ra, chính là đau khổ tìm hung thủ. Cuối cùng một lần nữa phạm án, Lý Hổ, nam, 42 tuổi, tử vong thời gian 11 tháng 5, ban đêm giờ hợi đến giờ sửu ở giữa. Tử vong triệu chứng, mặt mang hoảng sợ, bàn tay cùng bàn chân thành câu hình, tứ chi co rút, hư hư thực thực sau lưng bị người khóa cổ ghìm chết. Mặt không có chút máu, trắng bệch như tờ giấy, nguyên nhân tử vong, mất máu mà chết, quanh thân lại vô hại khẩu, trong cơ thể không máu dịch, cắt ra cổ tay, có nước sạch nhỏ ra. Cùng lúc trước ba lên tiệc cưới đêm bị cả nhà tàn sát bản án tương xứng. Hệ cùng một hệ người gây nên, Lục Xanh liên tiếp lại nhìn cái khác tài liệu, quả nhiên cùng Lý Hổ giống nhau như đúc. Từ nhân viên khám nghiệm tử thi phán định đến xem, hung thủ lại là hệ cùng một người hoặc là cùng một loại người. Nhưng là, từ vợ chồng mới cưới đến tiêu sư, cái này khoảng cách có chút lớn a. Chẳng lẽ, hung thủ còn cùng tiêu sư kết không hiểu cừu hận hay sao? Lục Xanh nhíu mày, Lý tiểu thư, người kia trả giá để các người vận chuyển quan tài. Có cái gì khác bàn giao a? Khác bàn giao, cũng không có đặc biệt, chính là hy vọng gia phụ chú ý an toàn, không được ban đêm đi đường ban đêm quấy nhiễu đến người chết. Còn có chính là quan tài phía trên bị dán đầy phù lục. Khuyên bảo gia phụ không cần xé toang, chờ chút, hắn khuyên bảo qua phụ thân ngươi không cần đi đường ban đêm. Đúng, phụ thân ngươi tử vong thời gian là ban đêm giờ hợi đến giờ tí ở giữa. Tử vong địa điểm cũng không phải khách sạn mà là dã ngoại hoang vu. Sở dĩ, cha người chuyến tiêu này cũng không có chiếu nhân ra nói đi làm a. Vâng, chúng ta tiểu tiêu cục kiếm tiền không dễ dàng. Có thể sớm một chút đưa xong tiêu liền sớm một chút. Ta cha từ tiếp nhận tiêu cục đến nay, một mực cần cù chăm chỉ đi sớm về tối. Chính là hy vọng hắn có thể đem tiêu cục làm. Chỉ sợ. Đây mới là mất mạng nguyên nhân thực sự a. Lục Xanh thấp giọng thở dài sâu kín nói đến. Đại nhân, dò xét hiện trường huynh đệ trở về rồi. Hồ Lực đột nhiên nói đến nói. Lục Xanh ngẩng đầu, đi vào cửa sổ khẩu. Theo vài tiếng hô và tiếng vang lên, một đội khoái mã tăng cấp Huyền Thiên Phủ viện lạc, lập tức tung người xuống ngựa, sau đó thật nhanh hướng hậu viện chạy tới. Đại nhân, chúng ta ở đây, Quý Hoài An hướng các huynh đệ phất tay gọi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,